Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 361, Bảy Vị Thiên Tinh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản tới nói, yêu quái tộc các tộc giữa lẫn nhau là phân biệt rõ ràng. Bởi vì chủng tộc huyết mạch đều có thuộc tính. Huyết mạch tiên thiên cách ly, để bọn chúng giữa lẫn nhau sẽ không thái quá thân cận. Mà tinh quái tộc lại không phải như vậy. Tinh quái tộc lấy thực vật loại làm chủ, mà thực vật loại huyết mạch lẫn nhau ở giữa lại có dung hợp. Giá tiếp, bồi dưỡng, biến chủng khả năng, đơn giản tới nói, mấy loại thực vật nếu như trải qua xảo diệu giá tiếp, thậm chí khả năng bồi dưỡng ra càng cường đại hơn chủng tộc. Tinh quái tộc giữa lẫn nhau huyết mạch không có yêu quái tộc loại kia tiên thiên bài xích tình huống, cũng không quá sẽ xuất hiện sư hổ thú vấn đề như vậy. Tinh quái tộc càng thêm bao dung thiên tính, để tinh quái tộc các tộc quan hệ trong đó càng thêm mật thiết. Đoàn kết, lấy thực lực tổng hợp đến luận, Nhật Thần Đế Quốc cũng không yếu tại Thiên Vũ Đế Quốc bao nhiêu. Nhật Thần Đế Quốc, xếp hạng thứ nhất Thiên Tinh Hoàng, cũng là toàn bộ tổ đình nghị hội bên trong. Xếp hạng còn muốn tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phía trên, là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nó là một loại phi thường kỳ lạ. Do Thái Dương Hoa nhất mạch cùng 8 loại khác biệt tinh quái tộc trải qua mấy trăm năm bồi dưỡng. Giá tiếp, truyền thừa cuối cùng xuống một loại được xưng là hoàn mỹ tồn tại đặc thù. Loại tồn tại này được xưng là Thiên Dương Hoa, bởi vì tại bồi dưỡng nó thời điểm, động tới mấy loại đặc biệt cường đại huyết mạch, còn thất bại qua nhiều lần. Cho nên, Thiên Dương Hoa bồi dưỡng trước mắt nhìn là gần như không thể nghịch. Mà vị này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng đã có vượt qua 2000 tuổi. Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng tại buồn rầu như thế nào đem vị này huyết mạch có thể truyền thừa tiếp đâu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xưng hào là Thiên Sinh Thiên Dưỡng. Ngay cả đứng lên chính là Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nghe nói tại tổ đình nghị hội bên trên, vị này cũng được xưng chi là Tứ Thiên. Vậy hắn năng lực là cái gì? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói, không biết, hắn có rất ít xuất thủ ghi chép, nhưng là công nhận tinh quái tộc đệ nhất cường giả, xếp hạng gần với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Về phần hắn cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở giữa ai mạnh hơn một chút, trước mắt cũng không có minh xác thuyết pháp, nhưng hắn hẳn là phi thường cường đại, muốn xếp hạng tại vận mệnh Chúa Tể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó. Theo tất nhiên là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng muốn công nhận mới được. Xếp hạng thứ hai Thiên Tinh Hoàng, tên là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, chính là địa âm thảo tu luyện thành hoàng, cùng Thiên Dương Đại Yêu Hoàng phân trưởng tinh quái thế giới chi âm dương. Đồng dạng cũng là do nhiều loại thực vật bồi dưỡng ra tới tồn tại. So với Thiên Dương Hoa, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng hay là tương đối có thể phòng chế. Nhưng muốn tu luyện tới nó cảnh giới dạng này vẫn như cũ là khó càng thêm khó. Nghe nói Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có khống chế đại địa chi năng. Đối với mặt khác tinh quái tộc đều có cường đại trấn áp chi lực. Cho nên, nó xưng hào là địa trấn vạn vật. Địa trấn vạn vật Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Tại tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc bên trong, cái này thiên địa lưỡng hoàng uy nghi muốn tại mặt khác ngũ hoàng phía trên khá nhiều. Là Nhật Thần Đế Quốc chân chính kẻ thống trị. Đường Tam phát hiện. Vô luận là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hay là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Trương Hạo Hiên đều không có giới thiệu năng lực của bọn nó. Không thể nghi ngờ, ý vị này tổ chức cứu thục đối với tinh quái tộc chỗ Nhật Thần Đế Quốc hiểu rõ cũng không có Thiên Vũ Đế Quốc nhiều như vậy. Hoặc là nói là tinh quái tộc tương đối điệu thấp, nhưng không hề nghi ngờ. Có thể cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nổi danh. Hai vị này Thiên Tinh Hoàng thực lực nhất định cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói. Xếp hạng thứ ba vị Thiên Tinh Hoàng tên là Nhiếp Hồn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Chính là Nhiếp Hồn thụ tu luyện mà thành. Tại tất cả đại yêu hoàng. Thiên Tinh Hoàng bên trong. Luận thần thức tu vi. Chỉ sợ chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể so sánh cùng nhau. Tại phương diện tinh thần bên trên có được vô cùng cao minh thực lực. Nghe nói Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng những nơi đi qua, có thể khống chế vạn vật, nhất là tinh quái loại tồn tại, cây cối loại tồn tại, đều ở tại trong khống chế. Thậm chí còn có giao phó sinh mệnh chi năng, có thể làm cho ngoan thạch thành tinh. Nó xưng hào là điểm thạch thành tinh. Điểm thạch thành tinh nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Quảng cáo, xếp hạng thứ tư thiên tinh hoàng. Tên là Ngô Đồng thiên tinh hoàng. Chính là Ngô Đồng mộc tu luyện thành hoàng. Bản thân nó mặc dù tên là mộc, nhưng thuộc tính lại là lửa. Bất kỳ cái gì có thể đốt cháy tồn tại, đều có thể bị nó hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Có phần thiên trử địa thực lực cường đại. Vị này mặc dù ở trong thiên tinh hoàng chỉ là danh liệt thứ tư, nhưng nhất định phải chú ý là nó lại là một vị duy nhất thiên tinh hoàng cùng đại yêu hoàng quan hệ mật thiết nhất tồn tại. Bởi vì bạn lữ của nó chính là đại yêu hoàng bên trong xếp hạng thứ ba vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng. Bất tử hỏa phượng cùng vị này Ngô Đồng hỏa mộc chính là một đôi. Nghe hắn nói đến nơi đây, Đường Tam trong đầu lập tức hiện ra phượng tê Ngô Đồng mộc bốn chữ này. Không hề nghi ngờ, hai vị này cùng một chỗ thời điểm, chỉ sợ song phương thực lực đều sẽ bạo tăng, sẽ là tồn tại cực kỳ cường đại. Đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng vốn là đủ cường đại được. Cái này còn có thăng hoa cấp độ thông hôn. Thật là không cho chủng tộc khác lấy bất luận cái gì đường sống a. Xếp hạng thứ ba đại yêu hoàng cùng xếp hạng thứ tư thiên tinh hoàng cùng một chỗ. Tại trên cả yêu tinh đại lục, hai vị này tổ hợp đều là đủ để uy chấn bầy luân. Bất quá, cũng chính vì bọn họ ở giữa kết hợp quá mạnh. Ban đầu ở bọn hắn quyết định đi cùng một chỗ thời điểm, chủ động từ bỏ cả hai nắm trong tay chủ thành, đồng thời đóng giữ tại trong tổ đình, lấy giảm bớt mặt khác đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng kiêng kỵ. Nhưng ở trong tổ đình, quyền uy của bọn nó không thể nghi ngờ là cực lớn. Mấy ngày liền thường chủ sự thiên hồ đại yêu hoàng cũng muốn đối bọn hắn nhún nhường ba phần. Nói tiếp đi, xếp hạng thứ năm thiên tinh hoàng chính là rất kỳ lạ tồn tại. Trước đó nói qua, nhiếp hồn thiên tinh hoàng có điểm thạch thành tinh chi năng. Vị này thiên tinh hoàng chính là lấy tảng đá tu luyện thành tinh. Bản thể của nó là một khối lưu ly thạch. Lấy lưu ly thạch chi thể tu luyện thành tinh. Đồng thời thành tựu cuối cùng hoàng vị. Vị này năng lực nghe nói là thiên kỳ bách quái. Khiến cho người nhìn không thấu. Cho nên lại có thiên kỳ bách biến thiên tinh hoàng xưng hào. Xếp hạng thứ 6 là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Kim Cương Tinh tu luyện thành hoàng. Kim Cương Tinh là một loại khoáng thạch kim loại, được vinh dự cứng rắn nhất tồn tại, mà lại đối với bất luận thuộc tính nào đều không truyền. Trời sinh có đối với cơ hồ tất cả thuộc tính kháng tính. Cho nên, tại các vị thiên tinh hoàng bên trong, đơn thuần luận phòng ngự, nó là mạnh nhất một cái. Hơn nữa còn là công phòng nhất thể. Bình thường tại yêu quái tộc nói, khó khăn nhất gặm Kim Cương Tinh, nói chính là hắn, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng xưng hào là kiên bất khả tồi. Nó cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng quan hệ 10 phần không tốt. Có lẽ cũng là bởi vì lẫn nhau xưng hào xung đột nguyên nhân. Đánh qua không ít lần, nó mặc dù đánh không lại Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, nhưng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lấy nó cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể thương tích nó, lại không có khả năng giết được nó. Vị này cũng vì vậy mà thành danh. Xếp hạng thứ 7, cũng là sau cùng một vị thiên tinh hoàng. Được xưng là Vô Tận Thiên Tinh Hoàng. Nghe nói là một chỗ không đáy thâm tuyền tu luyện thành tinh. Lấy nước nhập đạo, cho nên nó cũng được xưng chi là Vô Tận Thủy. Nó là tất cả đại yêu hoàng. Thiên tinh hoàng bên trong. Phạm vi công kích có thể làm đến lớn nhất một cái. Khống chế giang hà biển hồ. Là thủy nguyên tố đầu nguồn trưởng khống giả. Vô tận tên lấy từ ở vô tận Lam Hải. Hiển hiện lấy nó đối với hết thảy nước khống chế chi lực. Xưng hào là. Thủy mạn can khôn. Trương Hạo Hiên kể xong 7 vị thiên tinh hoàng tình huống căn bản. Cái này 7 vị theo thứ tự là. Thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Địa chấn vạn vật địa âm thiên tinh hoàng. Điểm thạch thành tinh nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Phần thiên trử địa Ngô Đồng thiên tinh hoàng. Thiên kỳ bách biến lưu ly thiên tinh hoàng. Quảng cáo. Kiên bất khả tồi Kim Cương thiên tinh hoàng. Thủy mạn càn khôn Vô Tận thiên tinh hoàng. Riêng là những này xưng hào. liền đã đủ để làm cho người ta cảm thấy đầy đủ không gian tưởng tượng. 8 vị đại yêu hoàng, 7 vị thiên tinh hoàng. Đây chính là trên yêu tinh đại lục trụ cột vững vàng cấp độ lực lượng kinh khủng. Đây là tại không cân nhắc có siêu cường giả đại ẩn tại đô thị điều kiện tiên quyết. Đường Tam trong miệng thì thào nói. Thiên Dương Hoa, Địa Âm Thảo, Nhiếp Hồn Thụ, Ngô Đồng Mộc, Lưu Ly Thạch, Kim Cương Tinh, Vô Tận Thủy, ở trong đó đã bao hàm âm dương, đã bao hàm hoa, thảo, thụ, mộc, thạch, còn bao gồm mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, quả nhiên là bao hàm toàn diện a, lợi hại. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, so với đại yêu hoàng bên này làm theo ý mình, thiên tinh hoàng phương diện tựa hồ giữa lẫn nhau quan hệ càng thêm mật thiết. Liền ngay cả thành hoàng thuộc tính cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Khó trách có thể lấy 7 vị cường giả đỉnh cấp tình huống dưới không kém chút nào thiên vũ đế quốc chừng 9 vị đại yêu hoàng tồn tại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.